Chương 2333, bao trùm trên chúng đế. Chân Vũ thần nữ cười, phòng thái tư thế. Lang viện tay Lý Thất Dạ chậm rãi đến đế tọa. Tất cả thế Lý Thất Dạ như thế làm mọi người trầm mặc. Để cho con gái hải thần dìu mình lên đế tọa là khí phách bực nào? Trên đời trừ hải thần dạ ai dám vậy? Tất cả mọi người không rõ rốt cuộc Lý Thất Dạ mị lực thế nào có thể làm Chân Vũ thần nữ nghe hắn, thậm chí cùng kính, chuyện như vậy nhiều người khó hiểu. Cuối cùng trước mặt vào người, Lý Thất Dạ leo đến đế tọa, áp đảo ba tòa hoàng tọa. Thời điểm hắn đi tới là tự nhiên túy, giống như từ xưa tới nay vị trí này là để hắn ngồi. Nhìn qua Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa cao cao, mọi người ngừng thở, vô số tu sĩ triệt để phục hồi. Ngồi trước mặt Hắc Ám, Cổ Vương Tử, Mộng Trấn Thiên, Hải Loa Đế Vương, Trí Cường Giả, Lý Thất Dạ vẫn không có ai ra gì, dùng tư thái cường thế bá đạo leo đến đế tọa. Quả là khinh thường cửu thiên thập địa, phóng nhãn thiên linh giới ai làm được như vậy. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa tí, hắn ngồi như đương nhiên, lười biếng nhìn đám Mộng Trấn Thiên. Thời khắc này mặt đám người Mộng Trấn Thiên có coi cực điểm. Lý Thất Dạ hành động không chỉ là chèn ép khí diễm của họ, càng quấy nhục nhã họ. Họ bốn trí cường giả đang hiện nơi đây lại bị Lý Thất Dạ làm như không có. Dù Mộng Trấn Thiên tù dưỡng cao cũng phải giận. Nếu không phải có Trần Vũ thần nữ Trích Nguyệt tiên tử làm chỗ dựa, họ là lao đến chém giết Lý Thất Dạ. Xem ra Lý Thất Dạ dù có cường đại không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay bốn người họ. Tiếc rằng hết lần này tới lần khác có Trần Vũ thần nữ Trích Nguyệt tiên tử làm chỗ dựa cho hắn. Lòng đám Mộng Trấn Thiên thập phần không có từ vị, họ ngàn tính vạn tính cuối cùng không bằng trời tính. Bởi bốn trí cường giả họ đạt hiệp nghị tổ chức vạn tộc đại hội, Trần Vũ thần nữ cùng Trích Nguyệt tiên tử có xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng quyết định, chỉ sợ không thể phản đối, càng không có khả năng đứng bên Lý Thất Dạ. Dù sao Trần Vũ thần nữ cùng Trích Nguyệt tiên tử xuất thân từ hải yêu cùng mỹ linh, mà Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc, cho nên đám Mộng Trấn Thiên tổ chức vạn tộc đại hội tin tưởng 10 phần, dù Lý Thất Dạ tới quấy rối cũng không sợ chút nào, thậm chí liên thủ tuyệt đối nắm chắc đánh chết Lý Thất Dạ tại chỗ. Trong kế hoạch của họ, họ là thậm chí hy vọng Lý Thất Dạ vạn tộc quấy rối. Nếu thực có thể chấn giết Lý Thất Dạ trong vạn tộc đại hội, chuyện này càng là chấn nhiếp người có dị tâm. Nhưng đến giờ tất cả diễn biến vượt quá dự kiến của họ, vượt qua tính toán. Trần Vũ thần nữ, Trích Nguyệt tiên tử đứng bên người Lý Thất Dạ ủng hộ Lý Thất Dạ, tính toán bọn họ thành bọt nước. Thấy Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa cào cào, Lục Quang nhịn không được hừ lạnh. Lần vạn tộc đại hội này doãn khởi sướng muốn chém giết Lý Thất Dạ báo thù cho đệ tử mình. Nhưng không ngờ chuyện diễn bán như vậy. Lòng trúc, chỉ bằng cây trúc nhỏ của người không đáng để ta hao tổn tâm tư. Lục Hoàng lạnh lùng một tiếng. Lý Thất Dạ chỉ túy nhìn hắn cười. Ngươi đừng tưởng rằng học được quy hư tiểu thuật của cửu trung lão đầu thì cho rằng mình là thụ tổ. Không chỉ nói ngươi chỉ là cây trúc nhỏ, cho dù ngươi là thụ tổ trong mắt ta, ngươi là cái gì? Lòng trúc á tổ sao? Ngay Lý Thất Dạ sừng hồ, nhiều người chấn động. Thời điểm này mọi người mới hiểu vì cái gì Lục Hoàng vô danh tiểu tốt đại hung hăng cản quấy như vậy. Lòng trúc á tổ, tổ lục á tổ truyền thuyết tồn tại giống thụ tổ có thể quy hư đại địa. Ta với ngươi có lúc tính toán sổ sách với nhau. Lục Hoàng lạnh lùng, mắt có sát cơ bắn ra. Ngươi lên để chân thân leo ra đi. Lý Thất Dạ túy cười nói, ngươi nhập vào thân vãn bối, cho dù phát huy hai ba thành uy lực, làm được cái gì chứ? Ngươi tự mình tới đây. Ta vừa vặn cần một gốc thần dược bồi bổ, một gốc cây giá có thể cắm rễ đại địa, thực là đại bổ dược đấy. Ngay Lý Thất Dạ bỡn cợt không đáng một đồng, mặt Lục Hoàng có coi cực điểm, sát cơ dâng trào. Gia Long trúc á tổ, hắn tham khảo phương pháp cửu trung thần tổ, cửu trung thần tổ chỉ điểm hắn 1-2 mới học được phương pháp quy hư. Long trúc á tổ có thể cắm rễ đại địa, nhưng mà khi hắn cắm rễ trên tổ địa này không dễ di động, không dễ dàng rời tổ lục. Về sau nghĩ một phương pháp nhập vào vãn bối thích hợp, mà Lục Hoàng chính là vãn bối hắn thích hợp nhập vào nhất. Kể từ đó, ba hồn của Lục Hoàng bị Long trúc á tổ lưu một hồn, lưu trong người Long trúc á tổ. Cho dù là Lục Hoàng bị người ta đánh giết, chỉ cần hồn của hắn vẫn còn có thể tiếp tục hồi sinh. Đây là vì cái gì? Lục Hoàng rõ ràng bị Lý Thất Dạ đốt tàn tành mây khói vẫn có thể phục sinh tại chỗ. Đồng thời Long trúc á tổ mượn thân thể Lục Hoàng tới, vẫn có thể hành tàu thiên hạ, không giống tổ thụ vĩnh viễn cắm rễ trong đại địa. Lý đạo hữu, á tổ là người vô song trên đời. Lúc này Mộng Trấn Thiên chậm rãi nói, Lý đạo hữu, nói chuyện không nên quá mức vô lễ như vậy. Vô lễ? Lý Thất Dạ nhìn Mộng Trấn Thiên cười nói, ta vẫn là luôn như thế. Có ý kiến với ta sao? Mộng Trấn Thiên lắc đầu chậm rãi, ta vẫn xem Lý đạo hữu là đối thủ đáng kính. Nghĩ không tới Lý đạo hữu không chỉ là thế hệ cuồng vọng nông cạn, tên đế chính là chủ nhân đặt cửu giới làm sao? Được rồi, không nên đánh giám nữa. Lý Thất Dạ chen ngang lời Mộng Chấn Thiên. Cái gì lông cạn cuồng vọng, ta muốn thành tiên đế trời xanh tiện nhân loa có thể làm gì được chứ? Chớ có chụp mũ hoang đường lên đầu ta. Mộng Chấn Thiên, muốn tranh thiên mệnh thì dùng thực lực đi tranh đi. Đừng có che giấu, ngươi thực sự là kỹ nữ muốn lập đền thờ. Điểm này đạp không hắn mạnh hơn người nhiều. Hắn ít nhất là không giống người, bởi vì Hắc Long Vương nói một câu, tiểu binh đoàn ồn nào dám xưng Chấn Thiên. Không biết tự lượng sức mình mà trốn đi không dám xuất thế. Chương 2334. Tuy đạp không tiền đế, cả đời thất bại không ít, hắn vẫn dũng cảm tiến tới không đổi bản tâm. Đây mới là phẩm chất tiền đế cần nhất. Nông cạn cũng tốt, cuồng vọng cũng được, chuyện này không trọng yếu. Chỉ cần bản tâm ngươi không đổi, ngươi có tư cách giành thiên mệnh. Loại người do sự như ngươi là kỹ nữ muốn lập đền thờ mà thôi. Dù thiên phú ngươi có cao hơn cũng cả đời không có khả năng thành tiên đế. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ chỉ là cười khẩy khinh người. Ngươi! Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Dạ lật tẩy, mặt đỏ bừng, không cách bảo trì thần thái thong dong, đứng lên nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ nói bí mật này làm nhiều người trợn mắt há mồm, thật không ngờ trong đó có bí mật như thế. Ra Mộng Chấn Thiên năm đó không giành thiên mệnh, không phải hắn nhường đạp không tiên đế, mà vì một câu nói của Hắc Long Vương. Vào khi đó Mộng Chấn Thiên cũng là tuổi trẻ khí thịnh, có khí đi giành thiên mệnh. Hắn đặt tên quân đoàn của mình là Chấn Thiên, nhưng mà Hắc Long Vương xây dựng hải thành tên gọi là Thành Chấn Thiên. Trong một lần hắn gặp Hắc Long Vương, Hắc Long Vương chỉ nói một câu đánh giá Mộng Chấn Thiên một câu. Một tiểu quân đoàn ồn nào cũng dám xưng Chấn Thiên không biết tự lượng sức. Chính vì quân đoàn hắn lấy hai chữ Chấn Thiên biến thành Chấn. Chấn áp Thành Chấn Thiên, hơn nữa thái độ Hắc Long Vương làm Mộng Chấn Thiên khi trẻ quyết định rời khỏi, bởi hắn đắc tội Hắc Long Vương, không muốn xung đột chính diện, muốn đội thời đại Hắc Long Vương qua vấn đỉnh thiên mệnh. Trong tiên linh giới vẫn có đồn đại nói Mộng Chấn Thiên bởi niệm tình huynh đệ tình tâm mới buông tha giành thiên mệnh để đạp không tiên đế thành tiên đế. Bất luận kẻ nào không nghĩ tới chân tướng không phải vậy. Thực tế chân tướng này không ai biết. Người như Hắc Ám Cổ Vương tử đương nhiên biết, nhưng mà người biết rõ sẽ không nói gì. Huống chi thời đại Hắc Long Vương tam thế xưng tôn, kiêng kỵ Hắc Long Vương không phải chuyện mất mặt. Thời đại tam thế xưng tôn, ngay cả tiên đế cũng phải tôn kính Hắc Long Vương, người khác càng không cần nói. Tới hôm nay không có ai nói ra chân tướng, chuyện này giúp cho uy danh Mộng Chấn Thiên lan xa, thậm chí nhiều người khen hắn là nhân nghĩa huynh đệ tỉnh thâm. Hiện tại Lý Thất Dạ vạch trần, chuyện này càng làm Mộng Chấn Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hận không thể lao đến sống chết với Lý Thất Dạ. Tiểu bối cuồng vọng. Thời điểm này Hải Loa đế vương đứng lên trách móc Lý Thất Dạ làm chỗ dựa cho Mộng Chấn Thiên lạnh lùng. Miệng đầy tư hoàng ngậm máu phun, người chỉ là tiểu nhân, người có tư cách gì vấn đỉnh tiền đế? Tiểu nhân cũng tốt, ác nhân cũng được, chỉ cần bản tâm không đổi đều có thể thành tiền đế. Hắn thấy Hải Loa đế vương trách móc mình thì Lý Thất Dạ cười rộ nói, nhưng mà nha, nếu nói ta là tiểu nhân vậy ngươi là cái gì, một tên phế vật không thể dựng thành tường mà thôi. Ỷ vào xu thế phụ thân mình, tự cho rằng mình cái gì cũng có thể làm, tiếc rằng có mắt không tròng trọc khiêu hoành tiền đế. Khiêu hoành tiên đế quát một câu, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành hải thần, biến thành một con rùa đen rút đầu. Nghe được Hải Loa đế vương trách móc, Lý Thất Dạ không chừa chút tình cảm phản kích lại. Lý Thất Dạ một câu vạch trần bí mật xa xưa như thế, lúc này nhiều người trẻ tuổi trợn mắt há mồm. Người trẻ tuổi chưa từng nghe qua chuyện này, họ xem ra đặc biệt những ngài yêu trẻ tuổi, thần tướng như Hải Loa đế vương là tồn tại cao cao tại thượng, có huyết thống vô địch, vô cùng cao quý, nghĩ không tới thần tướng như vậy bị một câu của kiêu hoành tiên đế chấn áp cả đời. Một ít tồn tại đại hiền cổ xưa nghe truyền thuyết như vậy nhưng khiếp sợ thần uy của Hải Loa đế vương, không nguyện ý nói chuyện này mà thôi. Vạn nhất loại chuyện này lọt vào tay Hải Loa đế vương là dẫn đến họa sát thân. Vì một câu nói của kiêu hoành tiên đế chấn áp cả đời, với Hải Loa đế vương là vô cùng nhục nhã. Hiện tại bị Lý Thất Dạ vạch trần, làm mặt Hải Loa đế vương không còn mặt mũi gặp người. Tiểu súc sinh đứng ra, bổn tọa muốn đích thân làm thịt ngươi. Nói tới đây mắt Hải Loa đế vương phun hỏa diễm đáng sợ. Lý Thất Dạ vạch trần chuyện xấu của hắn. Hắn tuyệt không buông tha Lý Thất Dạ, không giết Lý Thất Dạ vĩnh viễn không giải được mối hận trong lòng. Trêu chọc bọn chúng thú vị vậy sao? Lúc này Trích Nguyệt Tiên Tổ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Cứ giải quyết toàn bộ bọn chúng là được. Ngươi lên làm gì thì liền làm đi. Sau đó mau chóng vấn đỉnh thiên mệnh. Nói cũng không thể như vậy. Lý Thất Dạ cười khoát tay nói. Có người muốn liên thủ giết ta, ta cũng nên giết uy phong của chúng trước chứ. Về phần chấn giết chúng từ từ không cần nóng. Trích Nguyệt tiên tử không để ý lời Lý Thất Dạ, đi tới một bước, mắt lạnh băng nhìn đám Hải Loa Đế Vương lạnh lùng, nói giảm quá nhiều lãng phí thời gian của nhau, bốn người các ngươi không phục thì cùng lên đi, giải quyết các ngươi phạm tộc đại hội cũng giải tán được rồi. Trích Nguyệt tiên tử nói một câu này làm cho người ta há hốc mồm, hai chữ khí phách là đã không đủ hình dung Trích Nguyệt tiên tử. Một người muốn khiêu chiến bốn người Mộng Chấn Thiên, chuyện này không thể dùng khí phách hình dung. Đám Mộng Chấn Thiên chính là cường giả đương thời, có thể nói đương thời khó có địch thủ. Hiện tại Trích Nguyệt tiên tử một người không đặt họ trong mắt, thậm chí mới mở miệng là xu thế, muốn chém giết bốn người là tự tin bá đạo cỡ nào. Trích Nguyệt tiên tử nói một câu như vậy, lập tức đám Mộng Chấn Thiên nghẹn lời. Nàng một câu này trong lòng đám Mộng Chấn Thiên chẳng khác là một ngọn núi lớn áp vào trong ngực. Trích Nguyệt tiên tử nói chuyện không cần, không phải không có cân lượng, những lời này rất có cân lượng, hơn nữa là cân lượng rất nặng. Cho một câu này đám người Mộng Chấn Thiên thở không ra hơi. Thời gian ngắn tất cả tu sĩ ở đây người nhìn ta nhìn người, là Trích Nguyệt tiên tử a, người từng đả bại Hồng Thiên Nữ Đế, từng là thiên tài cười ngạo cửu giới, thành tựu nàng có thể nói là kinh thế tuyệt diễm. Trích Nguyệt tiên tử, thế gian vẫn tồn tại lão tổ Hoành Kích Tiên Đế đó. Thời điểm Trích Nguyệt tiên tử khiêu chiến bốn người Hắc Ám Cổ Vương tử chậm rãi nói ra. Chương 2335, Trích Nguyệt tiên tử bá đạo. Hắc Ám Cổ Vương tử nói câu này nhắc nhở Trích Nguyệt tiên tử, cảnh báo Trích Nguyệt tiên tử là muốn nói Trích Nguyệt tiên tử trong thiên đình giới không phải cường đại nhất. Người nói lão già nằm sâu trong cổ linh nguyên đúng không? Hắc Ám Cổ Vương tử nói câu này, Lý Thất Dạ cười rộ túy hỏi một câu, bảo hắn xuất hiện đi. Trích Nguyệt tiên tử thập phần lãnh đạo, Hoành Kích tiên đế mà thôi cũng không phải tiên đế. Hoành Kích tiên đế mà thôi, một câu cường đại cỡ nào, tồn tại Hoành Kích tiên đế là người kính sợ cực kỳ, trong mắt nhiều người tồn tại Hoành Kích tiên đế là người như thất thánh tổ. Nhưng mà tồn tại như vậy trong lời Trích Nguyệt tiên tử chẳng khác một câu chẳng đáng gì, tư thái làm nhiều người hít thở không thông. Trích Nguyệt tiên tử nói câu này là tự tin vô địch ra sao? Lời này làm đám Mộng Chấn Thiên nghẹn một bụng khó chịu. Nếu họ không nghẹn, hiện tại lào tới đánh một trận với Trích Nguyệt tiên tử, bất luận trận này ai thắng ai thua, đám Mộng Chấn Thiên xem ra chỉ sợ cuối cùng nhất trai cò đánh nhau người ông đắc lợi là Lý Thất Dạ. Tốt, tất cả mọi người không đánh, vậy để ta đứng ra nói vài lời. Thấy đám Mộng Chấn Thiên không ai muốn tành chim đầu đàn, Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa mắt túy quét, lúc này biến thành tồn tại cao cao tại thượng chẳng khác chúa tể cửu thiên thập địa. Các người đã cử hành vạn tộc đại hội là chuyện tốt được rồi, nếu các người cử hành đại tộc quyết định thành tiên đế, ai thành hải thần vậy ta được quyết định. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói, ở kiếp này vị trí tiên đế không ai khác là ta. Về phần hải thần, ta chỉ định một người cho mọi người, vị trí hải thần không phải Thất Hải Nữ Vũ Thần, không ai có thể làm. Lý Thất Dạ nói ra lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, dùng thái độ hung hăng cản quấy bá đạo của Lý Thất Dạ tự xưng thành tiên đế. Mọi người có thể tưởng tượng, dù sao hắn vẫn luôn hung hăng cản quấy, nhưng mà hắn đột nhiên nói tới Thất Hải Nữ Vũ Thần trở thành hải thần vượt qua dự đoán nhiều người. Rất nhiều người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ nói hắn hải thần kiếp này là chân vũ thần nữ, dù sao chân vũ thần nữ ưu thế không phải Thất Nữ Vũ Thần có khả năng sánh, huống chi hiện tại chân vũ thần nữ lại đứng bên phía Lý Thất Dạ. Kỳ quái là Lý Thất Dạ không nói chân vũ thần nữ thành hải thần, lại là Thất Hải Nữ Vũ Thần thành hải thần, chẳng lẽ ngay cả Thất Võ Các đúng bên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiên đế không phải người muốn là được. Lúc này Mộng Chấn Thiên lạnh lùng không hề xưng Lý Thất Dạ là Lý Đạo Hữu, không còn cách khắc chế. Ta nói ta thành tiên đế, vậy là ta thành tiên đế. Lý Thất Dạ là bình tĩnh nói. Lúc này ngay cả già hải tiên tử đều hừ lạnh, lòng hắn sinh lửa giận ngút trời, nhưng hắn là người được lựa chọn thành hải thần kiếp này, thậm chí nói tổ chức vạn tộc đại hội chính là truyền thừa cự phách trong thiên linh giới làm giao dịch, đặc biệt trong hải yêu nhất tộc đạt thành nhất trí, nếu Trần Vũ Thần Nữ không có dị nghị, không giành vị trí hải thần, vì lời nói già hải tiên tử được ưu tiên hơn Thất Hải Nữ Vũ Thần. Hiện tại Lý Thất Dạ trong vạn tộc đại hội trước mặt chỉ định Thất Hải Nữ Vũ Thần làm hải thần, nội tâm già hải tiên tử sao không giận cho được. Già hải tiên tử không dám mắng chửi Lý Thất Dạ, nhưng Hải Loa Đế Vương không túy để chuyện này tiếp tục. Nếu trên vạn tộc đại hội xác định Thất Hải Nữ Vũ Thần là người kế thừa vị trí hải thần, vậy với hai già hải tiên tử cực kỳ bất lợi. Tiểu bối, ngươi chỉ là nhân tộc, chính là ngoại nhân, chuyện hải yêu chúng ta khi nào tới ngươi khoa trần múa tay? Với hải yêu chỉ định làm hải thần không phải ngoại nhân có thể nhúng chàm, là phải do hải yêu quyết định. Hải Loa Đế Vương lạnh lùng, ta đồng ý Thất Hải Nữ Vũ Thần nào người được chọn hải thần. Thời điểm Hải Loa Đế Vương phủ nhận lời, Lý Thất Dạ chân Hải Nữ Vũ Thần Trần Vũ Lữ Tần cũng nả cười nói. Trần Vũ Tần nữa nói ra lời này, không ít người lập tức chấn động. Trần Vũ Tần nữa nói ra không phải đùa, cực kỳ có cân lượng. Có được Trần Vũ Tần nữ trào trống Thất Hải Nữ Vũ Thần, thành người được chọn làm Hải Thần, và ý nghĩa địa vị Thất Hải Nữ Vũ Thần cao hơn Già Hải Thiên Tử. Hải La Hào so sánh Thất Võ Các kém hơn nhiều. Trong Hải Yêu nhất tộc, uy danh Thất Võ Các cao hơn Hải La Hào. Dù nói Già Hải Thiên Tử có Hải La Đế Vương làm chỗ dựa, nhưng Thất Võ Các cũng không kém. Chỉ riêng thực lực ảnh hưởng lực, Hải La Hào không bằng Thất Võ Các. Cũng bởi vậy, Hải La Hào mới là liên hợp tổ lục cổ linh nguyên các truyền thừa, cự phái các dùng chuyện ảnh hưởng của Thất Võ Các. Nhưng mà hiện tại Chân Vũ Thần nữ mở miệng ủng hộ Thất Hải Nữ Vũ Thần, lập tức suy yếu địa vị của Già Hải Thiên Tử. Có Chân Vũ Thần nữ ủng hộ, địa vị Thất Hải Nữ Vũ Thần càng không sống trước Chân Vũ Đảo liền thủ với Thất Võ Các. Lại có Chân Vũ Thần nữ là con gái Hải Thần chủ trì đại cục, vậy tuyệt đối có thể thay đổi thế cục Hải Yêu nhất tộc. Đến lúc đó chỉ cần Thất Võ Các một câu nói, chỉ sợ không ít truyền thừa Hải Yêu đứng về Thất Võ Các. Trận doanh này Chân Vũ Đạo uy áp áp đảo uy danh Hải Loa Hào. Trước mặt người trong thiên hạ, Chân Vũ Thần nữ mở miệng ủng hộ Thất Hải Vũ Lữ Thần, lập tức làm cho đám Hải Loa Đế Vương biến sắc. Đồ tử đồ tôn Già Hải Thiên Tử của người không có cơ hội thành Hải Thần. Thời điểm Hải Loa Đế Vương muốn mở miệng, Lý Tất Dạng nhàn nhạt bảo hắn ra đi, dám động vào người cạnh ta, cách làm sáng suốt nhất là chủ động ra gánh trách nhiệm. Tiểu bối, người muốn làm gì? Mắt Hải Loa Đế Vương lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ. Không muốn làm gì? Lý Tất Dạ cười, yên tâm, ta không động thủ với hắn, tránh mọi người nói ta mạnh hiếp yếu. Hắn tập kích người cạnh ta, vậy nàng hôm nay đi ra giết hắn, nhưng mà ta cho hắn cơ hội quyết đấu công bằng, ta là người công bằng nhé. Chuyện này, ta cho hắn cơ hội. Chương 2336, Trích Nguyệt Tiên Tử ra tay. Lý Thế Dạ dứt lời, Tô Ung Hoàng sau lưng chậm rãi tới. Thấy Tô Ung Hoàng đứng ra, không ít người ngừng thở. Trước đó không lâu, Tô Ung Hoàng có ân oán với Già Hải Thiên Tử, chuyện mọi người đều biết. Vạn tộc đại hội không phải nơi người muốn quyết đấu thì quyết đấu. Hải Loa Đế Vương lạnh lùng, hắn cũng không hy vọng Già Hải Thiên Tử ứng chiến trong thế cục này. Nếu thắng thì khá tốt, thua thì ảnh hưởng uy danh Già Hải Thiên Tử thật lớn, cũng dùng chuyển địa vị. Ngồi trên đế tọa nhìn thấy Hải Loa Đế Vương cự tuyệt, Lý Tất Dạ cười rộ nhàn nhã nói. Nếu Già Hải Thiên Tử không xuất chiến cũng không phải không được. Vậy các người chỉ còn một đường để đi, là ta tận diệt các ngươi, cái gọi là bốn đại cường giả các ngươi không ai có thể còn sống rời vạn tộc đại hội. Lý Tất Dạ nói vậy, mọi người trên vạn tộc đại hội lâm vào trầm mặc, nội tâm nhút nhát. Đám người Mộng Chiến Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, bốn chí cường giả đứng ra tổ chức đại hội. Trong thiên linh giới mấy người dám làm càn, hiện tại Lý Thất Xạ lại trần trụi uy hiếp đám Mộng Chiến Thiên. Đây là uy vũ ra sao, bá đạo cỡ nào, hắn thực không dám đặt người Mộng Chiến Thiên vào trong mắt. Sắc mặt đám Mộng Chiến Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử khó coi cực điểm, đều là thế hệ phong vân một cõi, uy hiếp thiên linh giới, người nào dám trước mặt họ làm càn. Nhưng hôm nay Lý Dạ nhiều lần không đặt họ trong mắt, cho dù là tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Lý Thất Dạ, ngươi thực cho rằng bằng sức ngươi có thể cản bốn người chúng ta? Hắc Ám Cổ Vương Tử lạnh lùng, Thần Chỉ Châu là địa bàn cổ linh nguyên, tới nay không người nào dám làm càn với họ trên Thần Chỉ Châu, nói chi là khiêu khích thần uy cổ linh nguyên. Hiện tại còn Lý Thất Dạ làm bậy, cơ bản không đặt cổ linh nguyên trong mắt. Gà đất chó kiểu mà thôi, chưa đủ thành đạo. Lý Thất Dạ cười nói nhảm nhiều quá. Trích Nguyệt Tiên Tử lại không kiên nhẫn lạnh lùng, bốn người các ngươi ra tay đi, bình định các ngươi, sau đó giải tán vạn tộc đại hội. Trích Nguyệt Tiên Tử, người thật ngông cuồng. Trích Nguyệt Tiên Tử nói ra lời này, mặt Lục Hoàng đại biến, đứng lên quát. Cuồng thì thế nào? Mắt Trích Nguyệt Tiên Tử nhìn qua người hắn, ngón tay ngang trời ánh sáng như sao điện trên đầu ngón tay, một chỉ đoạt thiên địa, tạo hóa nghịch âm dương, đoạn nhân quả. Trích Nguyệt Tiên Tử nói ra tay là ra tay, từ thái bá đạo hiện rõ không còn sót lại. Nàng không chỉ có dùng mạo tuyệt thế, ngay cả tiền từ bá đạo. Thế nàng giơ tay đến điểm phía trước, mặt Lục Hoàng đại biến, mười ngón tay mở ra, lập tức một đạo phòng ngự hiện trước mặt Lục Hoàng, từ ngọn núi nguy nga bảo hộ vào trong. Thần phong cự nhạc nguy nga hiểm trở có xu thế, một người giữ quan vạn người không qua, nhưng quản chi thần phong cự nhạc rậm rạp thế nào. Dưới một kích ngón tay của Trích Nguyệt Tiên Tử điểm xuống đã nổ tung, chúng bị hủy diệt trong nháy mắt. Thân thể Lục Hoàng chấn động mạnh bay ra ngoài, tránh ra. Lúc bị đánh bay, Lục Hoàng sinh lòng nguy cơ, điên cuồng hét một tiếng, Vẫy tay, một đạo pháp tắc mộc hệ dài hẹp như thác nước rút xuống. Pháp tắc cổ xưa đan vào nhau hóa thành một gốc cây đại thụ chống trời. Đại thụ tỏa thần linh tuyệt diệu, lập tức đại thụ như cự nhân tỏa ra thần quang kinh người. Lúc này đại thụ chẳng các thụ tổ phục sinh, có xu thế chấn áp thiên địa, giống như thụ tổ ra tay. Khoảng thời gian ngắn xung quanh đại thụ có phù văn vô tận sinh ra, mỗi một phù văn đều như tổ phù, mỗi phù văn đều có thể chấn áp chư thiên. Ngày tiếng kèo vàng, phù văn vô cùng vô tận hóa thành một thanh trường kiếm dài vạn rậm, một kiếm bổ ngân hà, một kiếm chém thần linh, kèo một tiếng kêu chém. Thẳng phía Trích Nguyệt Tiên Tử. Lúc này Trích Nguyệt Tiên Tử đã ra tay, bàn tay trắng nõn mở ra, định trụ càn khôn khóa thời gian xung quanh. Thời điểm năm ngón tay nàng khép lại, chỉ có tiếng lổ mạnh không dứt sinh ra. Năm ngón tay có thể càn vỡ nứt càn khôn, thời gian chôn bùi, khi năm ngón tay khép lại tất cả tan thành mây khói. Nghe keng tiếng gãy vang vọng, trường kiếm bay đi, cắt vào đại thụ, oanh một tiếng thật lớn, vô số mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Phốc một tiếng, Lục Hoàng phun máu tươi tung tóe. Nghe tiếng răng rắc xương vỡ vàng, Lục Hoàng bị chấn bay lần nữa, xương cốt vỡ tàn. Lúc này Lục Hoàng không còn là Lục Hoàng lúc trước. Lục Hoàng lần trước là do Lục Hoàng tự chủ đạo thân thể. Lúc này do Lục là Long Trúc Á Tổ chủ trì thân thể Lục Hoàng, có được một phần lực lượng Long Trúc. Quản chi giới khác, Lục Hoàng có được một phần lực lượng của Long Trúc Á Tổ. Trước lực lượng ba chiêu của Trích Nguyệt Tiên Tử liền tan tác, các bạn không phải đối thủ, trừ khi chân thân hắn tới. Cảnh này rung động nhiều người. Nhiều người bị cảnh này làm cho thẫn thờ, thấy Long Trúc Á Tổ nhập vào Lục Hoàng chịu không nổi ba chiêu của Trích Nguyệt Tiên Tử đã bị bại. Kết quả như vậy là rung động nhân tâm cỡ nào. Về vận mộng chấn thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử càng hít khí lạnh, biết rõ Lục Hoàng có một phần lực lượng Long Trúc Á Tổ là cường đại cỡ nào, mà trước mặt Trích Nguyệt Tiên Tử hoàn toàn chịu không được một kích. Không hổ là đối thủ mạnh nhất cả đời của Hồng Thiên Nữ Đế. Nhìn qua Trích Nguyệt Tiên Tử cường hoành vô địch, nhiều người biến sắc sợn hết gai ốc. Chỉ là khôi đi lỗi, không có gì đáng nhắc. Trích Nguyệt Tiên Tử lạnh lẽo, chân thân leo ra đi, ta đánh với người gục xuống. Trích Nguyệt Tiên Tử bá đạo đến rối tình rối mù, Long Trúc Á Tổ tự xưng tồn tại không kém thụ tổ, không biết bao người nghe mà biến sắc, nhưng mà Trích Nguyệt Tiên Tử căn bản chẳng để trong mắt. Nhìn Trích Nguyệt Tiên Tử bá đạo hung hăng cản quấy, Tôn Hoàng nhìn Lý Thất Dạ. Trích Nguyệt Tiên Tử bá đạo hung hăng cản quấy quả thực là đồng xuất một mạch như Lý Thất Dạ. Thật vất vả Lục Hoàng đứng lên, bị giận đến run rẩy, chiến đấu tiếp cũng không phải, không chiến cũng không phải, chiến tiếp thì hắn cắm rễ ở tổ địa ra ngoài, xuất thân hoàn toàn phụ thân vào người Lục Hoàng. Hắn cần trả giá quá lớn, giá này đủ để làm hắn đau lòng. Nhưng mà không chiến bị Trích Nguyệt Tiên Tử khinh thường thua trong tay nàng, là mặt mò của hắn không biết đặt vào nơi nào. Chương 2337, Trích Nguyệt Tiên Tử ra tay. Nếu vãn bối muốn giải quyết ân oán, vậy sao vãn bối đến giải quyết đi. Thế hệ trước chúng ta không nên xen vào. Lúc này Hắc Ám Cổ Vương Tử chậm rãi mở miệng, nhìn Hải Loa Đế Vương chậm rãi nói. Đế Vương huynh, đệ tử quý phái là Thiên Chi Kiêu Tử, sợ gì một trận ra tay giết chết, khí diễm kẻ địch đi. Lúc này Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng không muốn xung đột chính diện với Trích Nguyệt Tiên Tử. Bốn người vẫn là bảo trì tư thái liên thủ. Trong tương lai có hy vọng rất lớn, nếu hiện tại trong xung đột có tổn thất Long Trúc Á Tổ, vậy đánh vỡ trạng thái liên minh bốn người sẽ bất lợi cho tương lai họ. Tiểu nhị không được xen loạn đại mưu, cho nên Hắc Ám Cổ Vương Tử trải qua cân nhắc dứt khoát cho ra Hải Thiên Tử xuất chiến, tránh mũi nhọn của Trích Nguyệt Tiên Tử. Hải Loa Đế Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng phân phó ra Hải Thiên Tử nói. Đi thôi, lúc này đánh giết khí diễm kẻ địch, dường thần uy hải yêu chúng ta, tất cả là rơi vào vài người đó. Hải Loa Đế Vương cũng cân nhắc một chút, lúc này tránh né mũi nhọn của Trích Nguyệt Tiên Tử là hành động sáng suốt nhất. Lại nói ra Hải Tiên Tử là kiêu ngạo Hải Loa Hảo nhất tộc, hắn xuất chiến không thể bại bởi một nhân tộc, huống chi trước đó Già Hải Tiên Tử đã đánh bại Tô Ung Hoàng. Đệ tử hiểu rõ. Già Hải Tiên Tử hít sâu một hơi khom người. Đây là binh khí tổ tiên, nó giúp người một tay. Thời điểm Già Hải Tiên Tử muốn nghênh chiến, Hải Loa Đế Vương gọi Già Hải Tiên Tử lấy một cặp bào tay đưa cho Già Hải Tiên Tử. Hai cái bào tay này hào quang lập lòe, tản mắt khí tức hải thần. Khi Già Hải Tiên Tử mang đôi bào tay, hai tay quán giống như tay của hải thần. Đôi bào tay lai lịch rất lớn, nó là từng là kiệt tác đắc ý nhất của Hải Loa Hải Thần. Nó từng nương theo Hải Loa Hải Thần chinh chiến bát phương, về sau Hải Loa Hải Thần truyền bao tay này cho con hắn là Hải Loa Đế Vương. Giải Tiên Tử đeo bao tay này vào, hít sâu một hơi, thân thể thẳng tắp, đi thẳng bước đầy kiên định. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi bước đều rất tiêu chuẩn, dường như mỗi một bước đều trải qua thước đo tính toán kỹ lưỡng. Đúng ra thân ảnh Giải Tiên Tử có sương mù lượn lờ, giống ẩn trong sương, giống thân thể hắn hòa hợp một thể với hư không. Chuyện này làm thân thể Giải Tiên Tử tăng vài phần thần bí. Ta và người chiến trận này không chết không ngất. Giải Tiên Tử đứng trong hư không lạnh lùng. Lúc này Giải Tiên Tử nói chuyện âm vàng hữu lực, tin tưởng mười phần thân thế dâng cao ý chiến. Với Giải Tiên Tử có lòng tin đánh bại Tô Hoàng. Trước đó hắn từng đánh bại, huống chi hiện tại được tổ tiên đưa bao tay hải thần cường đại như vậy, uy lực bao tay rất mạnh là hải thần binh. Bản thân Giải Tiên Tử có thực lực cường đại, dù có bao tay hải thần càng tin tuyệt chắc chắn có thể đánh bại Tô Ung Hoàng. Huống chi với hắn, trận chiến này hắn tất thắng. Nếu hắn thắng, tất cả cải biến địa vị trong hải yêu nhất tộc, có thể dương danh lập vạn trên vạn tộc đại hội, có thể làm uy danh mình lan xa, đây càng trở thành cơ hội giúp hắn thành hải thần. Cho nên với Giải Tiên Tử, trận này phải đánh không nghi ngờ. Hơn nữa trận này tất thắng, hắn chắc chắn dương danh lập vạn. Vào giờ phút này, trong lúc vô hình, Giải Tiên Tử như nhìn thấy trang cảnh mình chiến thắng trở lại. Lúc này hắn muốn chém giết Tô Ung Hoàng, áp chế nhuệ khí Lý Tất Dạ. Thực tế Hắc Ám Cổ Vương Tử, Mộng Chấn Thiên, họ đều có suy nghĩ này. Muốn mạng tay Giải Tiên Tử giết chết Tô Ung Hoàng, kể từ đó có thể áp chế Lý Tất Dạ. Trong trận quyết chiến này, Tô Ung Hoàng chiến bại, dù Lý Tất Dạ muốn đổi ý đều không có cơ hội. Trong quyết chiến như thế, bị địch nhân chém giết chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Đến lúc đó, Lý Tất Dạ muốn xuất cơ cho nàng cũng không có cơ hội. Dưới võ đài, vô số tu sĩ ngừng thở. Rất nhiều người là quan tâm tới trận này, mọi người vội vã muốn biết trận này diễn ra như thế nào. Với tu sĩ ở đây mà nói, không ít tu sĩ lòng hy vọng Giải Tiên Tử có thể thắng, đặc biệt là Giải nhất tộc, càng là hy vọng Giải Tiên Tử có thể thắng. Một Lý Tất Dạ đã ép Giải Tiên Tử thở không nổi. Nếu ngay cả nhân tuyển hải thần của hải yêu nhất tộc cũng thua trong tay nhân tộc, vậy hải yêu nhất tộc họ thật thở không ra hơi. Tô Hoàng đứng ra, mắt vượng nhìn quanh, lạnh lùng cao ngạo, không có tận lực bày ra tư thế, nhưng khí chất cao quý lại xuất phát ra. Cao quý của mặt nàng không phải là tận lực làm ra vẻ, vốn là xuất thân cao quý, khí vận hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn không chút sơ hở. Ra tay đi. Tô Hoàng chỉ lạnh lùng nhìn qua Giải Tiên Tử, liếc mắt chậm rãi nói. Tốt. Giải Tiên Tử nói ra lời này lập tức biến mất, lập tức biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi, như bóc khỏi nhân gian. Thời điểm này, cho dù ngươi mở thiên nhãn quan sát thế nào cũng khó phát hiện hành tung Giải Tiên Tử. Hắn không lưu lại dấu vết, đây là một trong những huyền diệu của hư vô thể. Một khi triển khai hư vô thể, ý nghĩa tới vô ảnh đi vô tùng, nó có thể ẩn đội bất kỳ địa phương, làm người ta khó phát hiện. Thời điểm hư vô thể có sở thành sẽ làm thân thể tu sĩ dung một thể với hư không, thậm chí có thể nói hư không chính là bản thân tu sĩ, tu sĩ là bản thân hư không. Thời điểm hư vô thể sở thành có thể giúp tu sĩ không nơi nào không có, lại không nơi đâu, thậm chí có người nói hư vô thể thích hợp làm sát thủ nhất. Hôm nay Giải Tiên Tử có hư vô thể chưa đại thành, hắn đã bước vào cảnh giới trung thành, có thể phát huy uy lực cường đại cực kỳ. Ông một tiếng, thời gian cực ngắn, một đạo hàn quang bắn thẳng yết hầu Tô Hoàng. Thời điểm hàn quang sắp bắn trúng yết hầu Tô Hoàng, không gian mới hơi chuyển động một chút. Thời khắc sinh từ đó, Tô Hoàng hét thật lớn, thái dương thể bộc phát thái dương chân hỏa thật mạnh, oanh oanh oanh tiếng nổ vang lên. Chuyện không thể tưởng tượng phát sinh, thái dương chân hỏa bám vào thân thể Tô Hoàng ngăn cản hàn quang tập kích. Chương 2338, thái dương thể đấu hư vô thể. Oanh một tiếng vang lớn, hỏa diễm ngăn chặn hàn quang ra Giải Tiên Tử đâm thẳng tới. Trong người Tô Hoàng bộc phát thái dương tinh hỏa thật mãnh liệt, nó giống như 10 vạn ngọn núi lửa bộc phát cùng lúc. Lực lượng này thiêu đốt hư không vị trí Giải Tiên Tử ẩn nấp, Hư không lập tức sinh lỗ đen, lập tức làm giải thiên tử không còn chỗ ẩn thân. Nhưng tốc độ giải thiên tử cực nhanh, thời điểm hư không bị hủy, hắn thoáng cái biến mất tiến vào hư không. Thanh âm keng keng keng vang, ngay lúc giải thiên tử biến mất, toàn thân tu hoàng sinh ra thái dương pháp tắc. Giờ khắc này, thái dương tinh hỏa hóa thành áo giáp bao phủ trên thân tổ ung hoàng. Khí chất hoàng giả quý khái của nàng càng biến thành oai hùng, cho người ta cảm giác tư thế hiền ngang. Oanh một tiếng nổ lớn sinh ra, vào khi tôn hoàng mặc áo giáp, toàn thân nàng bắn ra thái dương tinh hỏa vô tận. Chớp mắt, thái dương tinh hỏa quét ngang hư không, thanh âm xèo xèo vang, bầu trời bị thiêu đốt khô khốc. Nghe thanh âm này giống thái dương đang đổ diệt hư không. Thời điểm này thái dương tinh hỏa không đâu không có, có thể đốt cháy hư không, có thể chui vào bất cứ địa phương, chỉ cần nơi nó có, hư không sẽ có mặt của nó. Nhìn qua hư không bị thiêu đốt, nhiều người hít khí lạnh. Thái dương thể uy lực không cần nói nhiều, dưới thiêu đốt không đâu không có, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể ẩn nấp. Hư không đã bị đốt cháy, mặc kệ người trốn ở đâu đều bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt. Kỳ quái, thái dương tinh hỏa của tổ hoàng thiêu đốt thiên địa, dù là thái dương tinh hỏa bao phủ các nơi, giải thiên tử biến mất không thấy tăm hơi, dường như hắn bị thái dương tinh hỏa đốt thành tro bụi. Đương nhiên mọi người đều biết giải thiên tử không có khả năng bốc cháy biến mất, mọi người là đang chờ hiếu kỳ giải thiên tử trốn nơi đâu. Nhìn qua thái dương tinh hỏa không ngừng tàn sát bừa bãi, có ít người là thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho giải thiên tử. Dưới thái dương tinh hỏa đậm đặc như thế, giải thiên tử có thể trốn nơi nào? Cuối cùng, giải thiên tử không có xuất hiện tại thái dương tinh hỏa thiêu đốt các nơi, giải thiên tử dường như biến mất không còn. Nhưng giải thiên tử vẫn không xuất hiện, tôn hoàng không dám kinh thường, mặc áo giáp thái dương chân hỏa. Thái dương tinh hỏa không ngừng bao phủ thiên địa, không cho giải thiên tử chút cơ hội. Tôn hoàng luyện thái dương thể, nội tâm thập phần rõ, với tư cách thập nhị tiên thể, hư vô thể nó huyền diệu không kém thái dương thể. Ông một tiếng vang, giờ phút này đột nhiên không gian vị trí tôn hoàng vặn vẹo, không gian quanh tôn hoàng biến hình trở nên sền sệt. Tôn hoàng cảm giác như rơi vào vũng bùn, muốn động không thể động. Thời gian cực ngắn là giả hải thiên tử xuất hiện, giống như mở cánh cửa không gian, lập tức xuất hiện ngay ở vị trí tổ ung hoàng, dường như cách ly không gian, bỏ qua thái dương tinh hỏa thiêu đốt. Oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt giả hải thiên tử kết xuất thần ấn chấn giết xuống. Nó giống như là sóng lớn ngập trời, nước biển mênh mông bao phủ thiên địa, giống toàn bộ lực lượng lòng yêu hải ập thẳng vào người Tô Ung Hoàng. Uy lực một chiêu này áp chế thái dương tinh hỏa của Tô Ung Hoàng, chuyện này làm thái dương tinh hỏa bao phủ Tô Ung Hoàng ảm đạm không ít. Thái dương tinh hỏa vừa ảm đạm làm uy lực thần ấn giải thiên tử đại tăng, nước biển bao phủ tất cả quét qua không gian chỗ Tô Ung Hoàng. Nhưng mà thái dương tinh hỏa của Tô Ung Hoàng chỉ ảm đạm, nháy mắt thái dương tinh hỏa không ngừng bộc phát tiếng nổ oanh oanh oanh vang, giống khóa sắt bao phủ các nơi. Thái dương tinh hỏa tăng gấp mấy chục lần, nước biển lập tức bốc thành hơi sương khói. Tuy không gian vị trí Tô Ung Hoàng bị khống chế, làm nàng như rơi vào vũng bùn, muốn ra tay phản kích không dễ. Nhưng Tô Ung Hoàng không có thi triển bất cứ công pháp, không có thi triển từng chiêu từng thức, khí lực làng như núi lửa bộc phát. Thái dương tinh hỏa không ngừng phun ra, tiếng hỏa long gầm gừ vang vọng. Hoa long cực lớn lao ra xé nát thiên địa, lập tức đánh nát thần ấn của Sa Hải Thiên Tử. Dù hỏa long hung mãnh muốn xé nát Sa Hải Thiên Tử lập tức biến mất. Lúc này hỏa long dò xét thiên địa vẫn không thấy bóng dáng Sa Hải Thiên Tử. Sau một khắc Sa Hải Thiên Tử lại xuất hiện, lúc này xuất hiện sau lưng Tô Ung Hoàng, lập tức ra tay đánh lén. Tô Ung Hoàng bị thái dương tinh hỏa cuốn lấy, vô số thái dương tinh hỏa bao phủ Sa Hải Thiên Tử, lập tức muốn đem Sa Hải Thiên Tử bao phủ, muốn đem hắn đốt cháy thành mây khói. Nhưng mà giả hải thiên tử cũng rất khá, thời điểm sắp bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt hắn lại biến mất trốn đi lần nữa. Kể từ đó giả hải thiên tử cùng Tô Hoàng giao phòng tới lui vài hiệp, giả hải thiên tử một lần lại một lần muốn tập kích Tô Hoàng đều thất bại chấm dứt. Mà giả hải thiên tử nương tựa hư vô thể qua lại tự do, giấu kín trong hư không, làm Tô Hoàng thời gian ngắn không làm gì được hắn. Thế giao phòng như thế không ít người ngừng thở, mọi người không chỉ muốn nhìn Tô Hoàng và giả hải thiên tử quyết chiến ai thắng ai thua, đồng thời muốn xem thái dương thể cùng hư vô thể ai mạnh ai yếu. Khoảng thời gian ngắn, giải thiên tử cùng Tô Hoàng giao thủ song song không ngừng thi triển đòn sát thủ, tìm sơ hở đối phương cho một đòn chí mạng. Thấy quyết chiến như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười không có mở miệng chỉ điểm Tô Ung Hoàng. Từ bản chất tiên thể mà nói, thập nhị tiên thể không cách phân loại cái nào mạnh cái nào yếu, có ưu điểm của mình từ chỗ kém của bản thân. Với tu sĩ luyện tiên thể, không có tiên thể mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Đương nhiên Lý Thất Dạ biết rõ hư vô thể có chỗ chưa đủ, nhưng mà hắn không có chỉ điểm Tô Ung Hoàng, muốn cho Tô Ung Hoàng mượn cơ hội quyết chiến tiền thể tự tìm chỗ thiếu hụt của bản thân cùng sơ hở của đối thủ. Trước đó Giải Thiên Tử từ mắt Lý Thất Dạ chịu không đổi một kích, trừ bản thân Lý Thất Dạ cường đại, hắn hiểu rõ chỗ chưa đủ của hư vô thể trong lòng bàn tay, đồng thời bản thân hắn luyện không thư, hư vô thể ở phương diện thao tác không gian chẳng có ưu thế gì đáng nói với Lý Thất Dạ cả. Chương 2340, sơ hở. Mà Tô Ung Hoàng lại khác, nàng hoàn toàn không am hiểu thao tác trong không gian, cũng bởi vậy trong thời gian ngắn nắm giữ chiến cục lại không thể làm gì được Giả Hải Thiên Tử. Mà các cường giả chính thức khác như Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử nhìn ra từ thực lực cảnh giới Tô Ung Hoàng có ưu thế rõ ràng, nhưng Tô Ung Hoàng chưa lục được khuyết điểm của hư vô thể, nàng thời gian ngắn không thể chém giết Giả Hải Thiên Tử. Thời điểm Tô Ung Hoàng tìm kiếm nhược điểm hư vô thể của Giả Hải Thiên Tử, Giả Hải Thiên Tử cũng đang tìm kiếm chỗ chưa đủ thái dương thể của Tô Ung Hoàng. Thời gian ngắn Tô Ung Hoàng và Giả Hải Thiên Tử dò xét lẫn nhau không thể làm gì. Giả Hải Thiên Tử không thể công phá thái dương thể, thái dương thể có thái dương tinh hỏa tiêu đốt bá đạo cũng không thể làm gì được hắn, mà hư vô thể của hắn tới đi vô ảnh cũng không thể làm Tô Ung Hoàng gì. Rất nhiều tu sĩ ở đây ngừng thở, hiện tại hiểu Tô Ung Hoàng đã không còn bị thần chỉ châu áp chế. Trước đó Tô Ung Hoàng bị thần chỉ châu áp chế nên Giả Hải Thiên Tử đánh nàng trọng thương. Hiện tại Tô Ung Hoàng không còn bị thần chỉ châu áp chế, Giả Hải Thiên Tử cơ bản không có ưu thế đáng nói. Ông một tiếng vang, nháy mắt hư không vị trí Tô Ung Hoàng bắt đầu hỏa tan. Cả hư không tan chảy thành chất lỏng cho người ta cảm giác không gian nhộn nhạo. Không nghi ngờ Giả Hải Thiên Tử cải biến sách lược. Từ tình huống tập kích mấy lần không thành công, rốt cuộc tìm sách lược mới luyện hóa không gian. Hư vô thể có thể luyện hóa không gian, lúc này Giả Hải Thiên Tử vẫn vô tung quảnh, nhưng mà không gian bị hư vô thể luyện hóa biến thành lọ lớn, bản thân hư vô bốc cháy, nhưng mà loại bốc cháy này không thể tìm thấy được. Thấy hư không bị luyện hóa, nhiều người là ngừng thở, rất nhiều người cho rằng Giả Hải Thiên Tử thắng bại trong hành động lần này. Hô hô hô, từng tiếng nổ vang. Trong thời điểm bị hư không luyện hóa, có chuyện trong không có cách tưởng tượng sinh ra. Hư không vị trí Tô Ung Hoàng không ngừng co rút. Cùng lúc đó, rất nhiều thái dương tinh hoa bị áp xúc đến không gian Tô Ung Hoàng, áp xúc tới chung quanh hư không. Trước đó, thái dương tinh hoa của Tô Ung Hoàng không đâu không có, quét ngang cả không gian. Hiện tại, thái dương tinh hoa bị lực lượng quỷ dị hấp thu, nhiều thái dương tinh hoa biến thành hỏa cầu. Hỏa cầu không ngừng sập xuống, đây là mặt trời nóng bỏng, uy lực to lớn có thể thiêu cháy không gian. Thời điểm này ngược lại, không gian bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt đã dừng lại. Giờ phút này, Tô Ung Hoàng đã tấn công, muốn Giả Hải Thiên Tử muốn luyện hóa hư không, mà Tô Ung Hoàng lại làm hư không sụp xuống. Oanh một tiếng vang, thái dương tinh hỏa cùng hư không sụp xuống trình độ nhất định. Đột nhiên lổ tung, uy lực nổ tung không cách tưởng tượng, cả hư không lập tức bị nát bấy thành khối nhỏ, trong nháy mắt đánh nát nổ đen, lưu lại vết ngấn không thể phanh mở trên không gian. Phốc một tiếng vang, máu tê phun, Giả Hải Thiên Tử đang luyện hóa không gian đã nổ tung, không thể chấn áp không gian và thái dương tinh hỏa nổ lớn, trùng kích hắn bay ra ngoài, hắn bị lực trùng kích đáng sợ làm nổ tung, thân thể hắn bị nghiền nát, bay ra ngoài. Ông một tiếng, Giả Hải Thiên Tử bị xung lực đánh bay, còn chưa kịp đứng vững thì mảnh vỡ không gian cùng thái dương tinh hỏa lao tới, chúng như ảnh tùy hình. Chỉ cần Giả Hải Thiên Tử có dính không gian sẽ vang một tiếng tư, nó lưu lại lạc ấn trên người Giả Hải Thiên Tử. Hư vô thể có công năng ẩn độn hư không, sao không dính không gian chứ, cho nên hắn không thể thoát khỏi lạc ấn. Đây là Tô Ung Hoàng phản công, thái dương tinh hỏa cùng hư không nổ lớn. Lúc này thái dương tinh hỏa dung hợp với mảnh vỡ hư không, hình thành lạc ấn, làm Giả Hải Thiên Tử dựa vào không gian cũng không cách thoát. Ông một tiếng, ngay lúc bị thương, Giả Hải Thiên Tử biến mất lần nữa ẩn độn vào không gian. Nhưng lúc này, Tô Ung Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn, oanh một tiếng vang, nàng vươn hân tay ra, cự long xuất hiện. Cự long do thái dương tinh hỏa biến thành, phóng thẳng lên trời, lập tức long trảo cực lớn đánh tới, một trảo này che khuất bầu trời. Vỗ mạnh một cái, phanh một tiếng hư không nứt vỡ, Giả Hải Thiên Tử ẩn độn trong hư không bay ra ngoài. miệng phun máu tươi nhưng tốc độ cực nhanh nhanh chạy đi biến mất lần nữa. Phanh một tiếng lớn sinh ra, Sái Thiên Tử lập tức biến mất. Cự Long giờ lòng chảo tát mạnh, hư không lập tức bị đánh nát. Sái Thiên Tử đang ẩn độn trong hư không tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, hư không bị đánh nát liên tục. Sái Thiên Tử không thể ẩn nấp, dù hắn chạy đi đâu né ra sao cũng không thể thoát Thái Dương thể của Tô Ung Hoàng đánh bay. Lưu lại lạc ấn trên người Sái Thiên Tử cực kỳ khó giải quyết, dù hắn chạy đi đâu cũng vô dụng, trừ khi buông tha tất cả vượt hư không bỏ chạy thật xa. Đương nhiên nếu Sái Thiên Tử muốn trốn, dựa vào hư vô thể, Tô Ung Hoàng cũng không có biện pháp lưu hắn lại. Dù sao phương diện vượt hư không, Tô Ung Hoàng không có cách sánh bằng Sái Thiên Tử. Không nghi ngờ Tô Ung Hoàng tìm được sơ hở hư vô thể, dùng Thái Dương tinh hỏa kết hợp hư không thành lạc ấn. Lạc ấn lưu lại trên người Sái Thiên Tử, chỉ cần Sái Thiên Tử còn lạc ấn, hắn không thể thoát khỏi mắt nào. Nếu là lạc ấn bình thường, Sái Thiên Tử có thể hóa giải thời gian ngắn, nhưng mà lạc ấn này lại do Thái Dương tinh hỏa cùng hư không hỏa tan thành lạc ấn, Sái Thiên Tử muốn phá không dễ. Quá yếu, Lý Thất Dạ nhìn cũng không thèm nhìn, lãnh đạo. Không phải hư vô thể hoàn mỹ vô quyết thì không thể tranh với Thái Dương thể hoàn mỹ vô quyết. Với Lý Thất Dạ mà nói, kết cục như vậy sớm đã nghĩ tới. Dù nói Hải Loa Hào hư vô tiên thể thuật trải qua hai đời hải thần diễn biến thêm vào có xu hướng hoàn thiện, nhưng mà so với hư vô thể do thể tư diễn biến, Hải Loa Hào tiên thể thuật có vẻ không bằng. Cho nên trong quyết đấu lần này, một khi để Tô Ung Hoàng tìm được sơ hở của Sái Thiên Tử, như vậy Sái Thiên Tử chỉ có thể chết trong tay Tô Ung Hoàng mà thôi. Khai mở, cuối cùng Sái Thiên Tử biết rõ không thể xua tan lạc ấn, thời điểm ngắn đành phải phản kích, thi triển đòn sát thủ, hét lớn một tiếng, không gian rung động thật nhanh. Chương 2341, Tổ Thị Chủ Tước Thường. Oanh một tiếng vang lớn, lập tức chín Sái Thiên Tử xuất hiện. Rốt cuộc Sái Thiên Tử thi triển đòn sát thủ cửu tượng thể thức, nạp mạng. Lúc này Sái Thiên Tử hét một tiếng vang thiên địa, tiếng hét quanh quẩn các nơi. Chín Sái Thiên Tử mang bao tay hải thần tỏa hào quang sáng lạn, hào quang chiếu rọi bầu trời, chiếu sáng thiên địa, dường như bầu trời có mưa sáng bao phủ chúng sinh. Không nghi ngờ giờ phút này Sái Thiên Tử không chỉ thi triển đòn sát thủ cửu tượng thể thức, đồng thời đã thúc giục uy năng bao tay của hải thần, mượn bao tay hải thần chém giết Tô Ung Hoàng. Ngay từ đầu Sái Thiên Tử cũng không hy vọng dùng chiêu này chém giết Tô Ung Hoàng, không tới vạn bất đắc dĩ không có sử dụng bao tay này. Dù sao nếu hắn không thể dùng thực lực chém giết Tô Ung Hoàng, vậy càng làm uy danh hắn mất mát. Nếu mượn hải thần binh khí của Hải Loa Hảo giết Tô Ung Hoàng, chuyện này làm hắn thắng mà không võ. Oanh một tiếng vàng thật lớn, lúc này tất cả Thái Dương tinh hỏa quét ngang, tất cả Thái Dương tinh hỏa lại bao phủ xung quanh Tô Ung Hoàng. Lúc này mệnh cung Tô Ung Hoàng bay ra 9 mệnh cung, hóa thành quốc độ. Quốc độ vô cùng mênh mông, khác với quốc độ khác, tràn ngập Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa hóa thành vô số sinh linh, có hỏa long bay lượn bầu trời, có sinh linh trong lửa, càng có vô số sinh linh tụ niệm bái thần linh, chẳng các quốc độ của thần mặt trời. Trong quốc gia này, Tô Ung Hoàng đứng đó, phía sau nàng là Thái Dương Cung. Từng tòa Thái Dương Cung dùng Thái Dương tinh kim tạo thành, mỗi một tòa Thái Dương Cung đều có Thái Dương thần chấn thủ, mỗi một tòa Thái Dương Cung đều có Thái Dương tinh hỏa đậm đặc. Lúc này Tô Ung Hoàng chính là chúa tể quốc độ, dường như nàng là thần mặt trời trí cao vô thượng. Trong quốc gia bất luận kẻ nào cũng bị nàng chế tài. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc. Tô Ung Hoàng có 9 cung, 9 mệnh cung của nàng thành lập quốc gia. Trong quốc gia mệnh cung này, Tô Ung Hoàng là thần mặt trời trí cao vô thượng. Thời điểm Tô Ung Hoàng mở quốc gia mệnh cung, Sái Thiên Tử chưa thi triển đòn sát thủ đã bị cuốn đến trong. Trong quốc gia sinh ra tiếng nổ lớn, 9 Sái Thiên Tử bị chấn áp, quản chi bao tay hải thần cũng bị áp chế xích sao, khó mà thi triển uy năng. Phá cho ra, 9 Sái Thiên Tử hét một tiếng, thời điểm cửu thiên tử muốn xé sách quốc gia mệnh cung chấn giết Tô Ung Hoàng. Lập tức 9 bàn tay che trời hiện ra, mỗi bàn tay che trời có hải thần pháp tắc bao phủ. Mỗi một đạo hải thần pháp tắc đều bị nghiền ép tới mức quốc gia mệnh cung lay động. Thái Dương cung và các thần linh trong đó ảm đạm vô quang. Hiện tại hải thần pháp tắc không ngừng bao phủ thiên địa. Thực lực Sái Thiên Tử cường đại, thời điểm thi triển sát chiêu, sức đòn sát thủ mức độ phá hoại có thể nghĩ. Oanh oanh oanh. 9 bàn tay khổng lồ chấn áp xuống, Quốc gia mệnh cung của Tổ Ung Hoàng không ngừng lay động, thậm chí từng tiếng vang răng rắc, mặt đất quốc gia mệnh cung bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng khe hở dài. Dù sao đây cũng là bào tay hải thần, là binh khí mạnh nhất Hải Loa Hào. Chính do Hải Loa Hào hải thần tự tay luyện chế, binh khí hải thần này mới vào trong tay Giải Thiên Tử, nhưng chúng cùng một mạch, Giải Thiên Tử vẫn có thể phát huy uy lực cường đại của chúng. Lòng còn một tiếng, chỉ nháy mắt Tô Hoàng cầm thương trong tay hóa thành xích diễm. Trường thương trong tay Tô Hoàng cũng phát huy khí thế cường đại. Chiến ý cường đại không ngừng bộc phát, thân thể sinh ra chiến ý bao trùm thiên địa. Giống như giờ phút này nàng là chiến thần trọng sinh. Thù, Tô Hoàng lay động trường thương, chìm tước bay lượn, chu tước thương, vốn là cực kỳ cường đại. Giờ khắc này xung hợp thái dương thể, làm uy lực tuyệt luân. Tắm rửa khí tức thần thú tiên cầm, bộc phát khí tức vô địch. Một thương chu tước phi, một thương lầy lộng trời xuống, làm Tôn Hoàng có khinh thường cửu thiên thập địa không thượng thần tư, làm cho con người chỉ diễm vô cùng. Tô thị chu tước thương, cái trường thương trong tay Tổ Ung Hoàng lấy thất dạ cười ngàn nhạt, nhìn Tôn Hoàng chiến ý dâng trào, nội tâm hắn giật mình. Lấy thất dạ dường như thấy nữ tướng Tô gia nằm đó. Phanh một tiếng vàng lớn, chu tước quét ngang cửu thiên thập địa, hai cánh kích thiên lập tức đánh thẳng vào chín bàn tay che trời. Quản chi bao tay hải thần hoàn toàn không ngăn được một kích. Dù nói bao tay hải thần của gia Hải Thiên Tử thập phần cường đại, chỉ là hải thần bình cường đại Hải Loa Hào, nhưng mà Tô thị chu tước thường lại lai lịch kinh diễm, từng là binh khí theo nữ chủ nhân Tô thị đảo qua cửu thiên thập địa. Chính vì Tô thị có chủ tước thường nơi tay, giúp Tô thị nữ tướng lập nhiều công lao hiển hách cho Minh Nhân Tiên Đế, bình định nhiều chướng ngại cho Minh Nhân Tiên Đế. Khi thường quét qua, Giả Hải Thiên Tử miệng phun máu, chín Giả Hải Thiên Tử biến mất, chân thần hiện ra, keng một thanh âm dài, một thương lăng thiên có đi không về, đâm thẳng Giả Hải Thiên Tử, một chiêu cực kỳ bá đạo. Đặc biệt trong quốc gia mệnh cung của Tô Hoàng có chân thần ngăn cản một kích, làm can một thương cực nguy. Lúc này Hải Loa Đế Vương đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên, hư ảnh sau lưng bộc phát uy áp hải thần vô thượng. Uy áp hải thần như vậy làm nhiều người run rẩy bởi uy áp cường đại. Hải Loa Đế Vương, người muốn ra tay sao? Thời điểm Hải Loa Đế Vương muốn xuất thủ cứu giúp chân vũ nữ thần lập tức đứng lên. Thời điểm chân vũ thần nữ này không có thi triển bất cứ chiêu thức, nháy mắt sau lưng chân vũ thần nữ có đôi mắt mở ra, mắt chứa thiên địa, nhìn thấu âm dương bao phủ luân hồi, mắt vô cùng thâm thúy, là mắt trải qua tàng thương. Lúc này mắt mở ra làm chúng sinh thần phục, mắt chiếu sáng thiên địa, làm vô số sinh linh cửu thiên thập địa kính sợ. Hải thần chi nhãn, thời điểm đôi mắt mở, không biết bao hải yêu hét một tiếng kêu thảm thiết vang, nhiều hải yêu phục bãi đầy đầu, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt này. Hải Loa Đế Vương là con cho hải thần, nhưng Trần Vũ thần nữ cũng là con gái hải thần. Thiên Vũ Trần Vũ thần nữ thậm chí còn cao hơn Hải Loa Đế Vương. Hải Loa Đế Vương, ngươi già rồi, không phải là đối thủ của ta. Thời điểm đôi mắt mở, hào quang hải thần hào quang bao phủ Trần Vũ thần nữ. Lúc này Trần Vũ thần nữ như biến thành hải thần cương đại. Chương 2342. Nhìn thấy nàng tắm rửa dưới ánh hào quang hải thần cường đại, nội tâm nhiều người rung động không nhẹ. Chân vũ thần nữ còn cường đại hơn nhiều người tưởng tượng, nàng tuyệt đối có tư cách thành hải thần. Giờ phút này thậm chí có người cho rằng, dù có người đạt được tam xóa cách thừa nhận, nếu chân vũ thần nữ cưỡng ép lấy, chỉ sợ nàng thành hải thần. Chân vũ thần nữ trực tiếp nói một câu làm mặt Hải Loa Đế Vương tái nhợt, nhưng dù hắn tức giận cũng không thể làm gì, bởi đôi mắt hải thần sau lưng chân vũ thần nữ mở, hắn biết ý vị thế nào. Hải Loa Đế Vương là con trai hải thần, hắn hiểu uy năng hải thần. Đôi mắt hải thần sau lưng chân vũ thần nữ là chân thật, chuyện này làm hắn hiểu. Chân vũ thần nữ kế thừa một phần lực lượng chân vũ hải thần. Dù hắn có phụ thân che chở, thời điểm đối mặt với chân vũ thần nữ khó tranh phong. A! À, một tiếng hét thảm vang, lúc này máu tươi phun như mưa. Tô thị chu tước thương đâm thủng ngực Giả Hải Thiên Tử. Thi thể Giả Hải Thiên Tử bị Tô thị chu tước thương xuyên qua. Một màn quá rung động, từng là thiên tài có thiên phú cao nhất hải yêu nhất tộc, giờ phút này chết trong tay nhân tộc, thời điểm bị trường thương xuyên qua người, tràng cảnh máu tươi đầm đìa thật quá rung động. Cuối cùng nhất, Tô Hoàng thu hồi mệnh cung, trường thương nàng vẫy nhẹ, Phanh một tiếng, thi thể dài thiên tử bị đánh thành huyết vụ, không còn thi thể. Mặt Hải Loa đế vương khó coi tới cực điểm, mặt tái nhợt bằng. Hắn là với tư cách hộ đạo dài thiên tử, cuối cùng vẫn là không thể cứu. Dù hắn cố tình cứu dài thiên tử cũng vô dụng, có Trần Vũ thần nữ chống đỡ, hắn cơ bản không thể vượt qua. Thời gian ngắn, cơ bản không có cách cứu dài thiên tử. Chấm dứt, lên giải tán đi. Lúc này Trích Quyệt thiên tử lạnh lùng. Vạn tộc đại hội chấm dứt, Trích Quyệt thiên tử nói câu này làm cả chẳng điện yên tĩnh. Bất luận là Mộng Chấn Thiên hay Hắc Ám Cổ Phương tử, hoặc giả Lục Hoàng đều không thể làm gì. Một Trích Nguyệt tiên tử làm cho họ hít thở không thông. Hơn nữa một Trần Vũ thần nữ hiện diện tuyệt đối chấn áp họ. Không chỉ nói Lý Thế Dạ muốn diệt trừ họ, bảo họ muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Đến bước kia mà nói, không chừng Lý Thế Dạ liên thủ Trích Nguyệt tiên tử, Trần Vũ thần nữ diệt họ. Cuối cùng Hắc Ám Cổ Phương hừ hừ một tiếng vất áo bỏ đi. Mộng Chấn Thiên Lục Hoàng cũng không thể tránh, đành đi theo. Mặt Hải Loa đế vương cực kỳ khó coi, cuối cùng nội tâm vô cùng tức giận, lạnh hừ một tiếng, mang theo Hải Loa hào đệ tử rời khỏi. Vốn là một hồi thịnh hội, đám người Mộng Chấn Thiên vẫn tổ chức vạn đại hội liên hợp, lực lượng hải yêu mị linh tụ tộc đối phó Lý Thất Dạ, mượn cơ hội bóp chết Lý Thất Dạ tử trứng nước, đồng thời cũng là xác định tiền đế hải thần tương lai thiên linh giới. Nhưng bị Lý Thất Dạ quấy rối, hơn nữa có Trích Nguyệt thiên tử Trần Vũ thần nữ làm chỗ dựa, họ tính toán thất bại biến thành kẻ vô tích sự. Mộng Chấn Thiên bốn người đứng nơi này, tất cả tu sĩ nhao nhao rời tiệc, không dám tiếp tục đứng đó. Thời gian ngắn, vạn tộc đại hội chấm dứt, không đầu không nuôi, tất cả chuyển gón đám Lý Thất Dạ. Lúc này Trần Vũ thần nữ đưa mắt nhìn Trích Nguyệt thiên tử, lại nhìn đám tổ ung hỏa nói, đều lui đi. Nói xong hắn, nàng là rời khỏi hiện trường đầu tiên. Đám tông hoàng cũng rời khỏi hội trường, cuối cùng cả hội trường to lớn chỉ còn Lý Thất Dạ cùng Trích Nguyệt tiên tử. Nhìn Trích Nguyệt tiên tử gần trong gang tấc, Lý Thất Dạ cười, mặt Trích Nguyệt tiên tử chỉ lạnh lùng nhìn hắn không nói. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi, tiểu Nguyệt Nhi, người lựa chọn thế nào? Theo ta đi, cùng sóng vai tới cùng hay kết thúc ân oán với ta? Ta sẽ đánh bại người. Trích Nguyệt tiên tử nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng lạnh lùng nói. Hiện tại sao? Lý Thất Dạ nhìn Trích Nguyệt tiên tử chậm rãi nói ra. Nếu như người muốn chiến một trận với ta, ta sẽ, như người mong muốn, ta dùng toàn lực đánh một trận. Không, Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng, đợi người thành tiền đế ta sẽ đánh bại người. Vậy sao? Lý Thất Dạ chẳng nghĩ, hắn à, cởi nàng tính cách cười nói, ta bại thì thế nào, ta thắng thì thế nào? Trích Nguyệt tiên tử nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu lạnh lùng. Nếu ta thắng, người lưu lại, dừng chân với ta, không đi về phía trước, thẳng tới ngày ta không còn trên thế gian. Tốt, Lý Thất Dạ một lời đáp ứng. Nếu ta thắng, người theo ta, ta không nhất định cần người theo giúp ta chinh chiến đến cuối, tương lai người chỉ cần dõi mắt theo ta chiến đến cuối. Tốt, Trích Nguyệt tiên tử không cần nghĩ một lời đáp ứng Lý Thất Dạ. Nhìn qua dung mạo xinh đẹp không cách bắt bẻ của nàng, Lý Thất Dạ đưa tay vuốt nhẹ, Trích Nguyệt tiên tử cũng đưa trán tới cạnh hắn. Gương mặt dán vào tay. Đánh bại ta sau khi thành tiên đế. Hồi lâu Lý Thất Dạ cười nói. Tiểu Nguyệt Nhi, trong cửu giới này muốn đánh bại ta sau khi thành tiên đế, ngươi chuẩn bị cho tốt chưa? Muốn đánh bại ta ngươi phải cố lên. Ta sẽ chở ngươi đi cùng ta, đừng quay đầu lại. Ta sẽ, Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng. Ta tự biết đưa mắt nhìn phía sau là cái gì. Ta tới đây nàng trầm mặc một hồi. Bí mật cửu giới đều là Lý Thất Dạ nói cho nàng biết. Lúc này nàng nghĩ tới hình ảnh song túc song vi ngày trước. Cuối cùng Trích Nguyệt tiên tử nhìn Lý Thất Dạ thật lâu, giống muốn ghi khắc hình dáng nam nhân vào tâm trí. Không nên chết dễ dàng, ta còn không có đánh bại người. Cuối cùng Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói xong xoay người đi. Ta không chết dễ như vậy. Nhìn bóng lưng Trích Nguyệt tiên tử rời xa, Lý Thất Dạ cười. Vạn tộc đại hội chấm dứt, Trích Nguyệt tiên tử rời, Lý Thất Dạ cũng rời khỏi khách sạn. Trở lại khách sạn, Lý Thất Dạ phân phó đám tông hoàng nói, các người đều xuống đi. Đám tông hoàng các nàng toàn bộ lùi lại, chỉ còn Trần Vũ thần nữ. Thực tế tông hoàng các nàng là hiếu kỳ quan hệ của Lý Thất Dạ cùng Trần Vũ thần nữ là thế nào. Chương 2343, Bạch Hạc quân đoàn. Đám tông hoàng lùi ra bên ngoài, trong phòng chỉ để lại Lý Thất Dạ cùng Trần Vũ thần nữ. Nhìn Trần Vũ thần nữ, nội tâm Lý Thất Dạ ấm áp không nói câu nào thật lâu. Hoàn ngày người trở về, Nhược Lam. Lý Thất Dạ lộ dáng cười, mở tay nói. Trần Vũ Thần Nữ tươi cười, trong tươi cười mang theo nước mắt, nàng nhào vào ngực Lý Thất Dạ ôm Lý Thất Dạ thật lâu. Người thực xuất thế, kiếp này phong vân nhất định khởi động vì người. Trần Vũ Thần Nữ ôm lấy Lý Thất Dạ, trán dựa vào vai vui sướng nói. Chúng ta thật vất vả gặp một lần, không nên bàn chuyện thế lực. Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ kéo Trần Vũ Thần Nữ ngồi xuống, hai người ngồi gần cửa sổ. Trần Vũ Thần Nữ ngồi cạnh hắn, trán dựa vào vai hắn ngắm hoàng hôn. Ở kiếp này sao phải xuất thế chứ? Lý Thất Dạ cười nói. Trần Vũ Thần Nữ dựa vào vai Lý Thất Dạ tự tại tiêu sái cười. Thiên linh giới có đổi, ta đặc biệt xuất thế nhìn một chút, vòng xoáy lớn thần thụ lĩnh thậm chí cốt hải tất cả kinh động trong lúc ta ngủ say, không ngờ rõ ràng người lại xuất thế lúc này. Đúng nhà, thiên địa có biến, thiên linh giới đại nạn sẽ tới. Lý Thất Dạ vuốt tóc nàng cười một câu. Trần Vũ Thần Nữ chỉ dựa vào vai Lý Thất Dạ ngắm trời chiều không nói thêm. Trần Vũ Thần Nữ, nàng tên là Đạm Đài Nhược Nam, thế gian ít người biết rõ tên nàng. Hơn nữa, thế gian gọi nàng là Nhược Nam trên đời chỉ có phụ thân nàng cùng Lý Thất Dạ. Trần Vũ Thần Nữ cũng là Đạm Đài Nhược Nam, tư cách con gái hải thần, thân chảy huyết thống cao quý. Nhưng Trần Vũ Hải Thần, tư cách hải thần cường đại nhất, hải yêu nhất tộc, là người nhìn cực xa. Tư cách hải thần hắn không hy vọng con gái đi theo đường của hắn, càng hy vọng con gái thoát khỏi huyết thống hải yêu, ngao du cửu thiên thập địa không bị cầu thúc. Nhưng với tư cách là con gái hải thần, nàng không chỉ có huyết thống hải yêu nhất tộc, càng có huyết thống hải thần, huyết thống nàng cường đại muốn chặt dễ vậy sao? Dù Trần Vũ Hải Thần không có biện pháp chặt đứt huyết thống, đó cũng là thời đại Minh Nhân Tiên Đế chấp trưởng cửu giới. Thời này, Trần Vũ Hải Thần thỉnh đế sư âm nga muốn tỉnh Lý Thất Dạ chặt đứt huyết thống con gái mình. Sau khi Lý Thất Dạ trải qua một phen chuẩn bị, liên thủ Minh Nhân Tiên Đế che đậy thiên cơ, biến mất tất cả nhân quả, cuối cùng Minh Nhân Tiên Đế được Trần Vũ Hải Thần tương trợ chặt đứt tất cả nhân quả huyết thống Đạm Đài Nhược Nam, giúp nàng thoát khỏi nhân quả với hạ yêu. Bởi vậy về sau Đạm Đài Nhược Nam biến mất trong một đêm, giống nàng chưa có tồn tại trên thế gian. Đây cuối cùng là nơi sinh dưỡng ta, tuy ta chặt đứt nhân quả với hạ yêu nhất tộc, nhưng ta hy vọng lưu lại thời điểm đại nạn tiến tới sẽ cống hiến chút gì. Hồi lâu sau, Đạm Đài Nhược Nam dựa vai Lý Thất Dạ nói. Đúng nhà thiên hình giới, bao người yêu thương nơi này chính là mảnh đất nảy sinh hiền tài, nhưng cuối cùng sẽ có đại nạn hàng lâm. Bất kể thế nào, có quá nhiều người nhiệt tình yêu thương viễn thiên địa này, rất nhiều tiên hiền cố gắng qua. Lý Thất Dạ cảm khái nói. Thiếu gia không miễn cưỡng ta thật cao hứng. Đạm Đài Nhược Nam vui vẻ một câu. Thực tế ta không muốn lưu người lại, dù ngươi không phải tiên đế, ta cũng muốn mang người đi. Bạch Hạc quân đoàn có người cảng phòng dị sắc. Lý Thất Dạ cười. Không thiếu gia, sứ mạng của ta đã hoàn thành. Ta tin tưởng Bạch Hạc quân đoàn dù không có ta, trong tương lai có thể đại phóng dị sắc, nhất định lập chiến công hiển hách cho thiếu gia. Ta được thiếu gia chốt xuống vô số tâm huyết. Âm nhà tứ quần, dũng tướng, hùng nhất, thanh long thương nhất, nhân hổ quỷ nhất, biết rõ tồn tại của âm nhà lát thủ sao màn, hoặc nhiều ít nghe được âm nhà tứ quần, thậm chí tự cổ chí kim biết dũng tướng đồng quân, ngân hồ quân đoàn, thanh long quân đoàn là tồn tại mà thôi. Nhưng về phần âm nha quân đoàn thứ tư, chỉ vài câu nói, thậm chí có người chưa từng biết sự tồn tại của quân đoàn. Trên thực tế về âm nha tứ quân, ba quân đoàn khác thậm chí còn không rõ có quân đoàn thứ tư, chốc người tâm phúc chân chính mới biết quân đoàn thứ tư là quân đoàn gì. Tứ quân, dũng tướng, hùng nhất, thanh long thường nhất, ngân hồ quỷ bí nhất, còn bạch hạc lại bí nhất. Bạch Hạc quân đoàn là quân đoàn thần bí nhất của âm nhà tứ quân. Quân đoàn thứ tư này cống hiến còn hiển hách hơn chủ tước quân đoàn, không phải là quân đoàn Hắc Long Vương uy hiếp ba thời đại, cũng không phải quân đoàn nào do tiên đế sở kiến. Bạch Hạc quân đoàn ẩn nhẫn vô danh, giống như là ẩn sĩ, ít người biết rõ nó tồn tại. Quản chi là quân đoàn cường đại nhất, đều ít người biết có quân đoàn như thế. Thậm chí ba quân đoàn khác trong âm nhà tứ quân cũng không rõ sự tồn tại, trừ người tâm thúc tâm phúc còn không ai rõ. Bài cả quân đoàn là do Lý Thất Dạ dựng lên bí mật trong thời đại Minh Nhân Tiên Đế, mà Đạm Đài Nhược Nam là quân đoàn trưởng đầu tiên của Bạch Hạc quân đoàn. Minh Nhân Tiên Đế là tổng huấn luyện viên của Bạch Hạc quân đoàn. Bài cả quân đoàn xây dựng vào ngày đầu tiên, giữ mạng không ai biết. Bạch Hạc quân đoàn có sứ mạng cực kỳ bí mật khác với ba quân đoàn khác. Thực tế, trước thời đại Minh Nhân Tiên Đế, Lý Tất Dạ có tư tưởng hùng vĩ, nhưng mà tích lũy khó mà thực hiện mưu đồ. Cho nên, thẳng tới thời đại Minh Nhân Tiên Đế, Doãn chủ chỉ Minh Nhân Tiên Đế khai thác thời đại Trừ Đế. Chuyện này làm Lý Tất Dạ có tài nguyên thực lực hiện thực được. Cho nên, Bạch Hạc quân đoàn có sứ mạng không ai biết. Với tư cách là quân đoàn trưởng đầu tiên, một ngày trong tương lai ta vẫn có thể nhìn thấy người xuất lĩnh Bạch Hạc quân đoàn. Lý Thất Dạ cười nói, phải biết rằng trước khi chém giết huyết thống, Đạm Đài Nhược Na là thiên tài tiên tri kiêu nữ thiên phú cực cao, thực lực cực kỳ cường đại. Nàng lưu với người Lý Thất Dạ càng đạt được Lý Thất Dạ toàn lực tài bồi, thành tựu nàng cao có thể nghĩ. Có một ngày ta cũng muốn đi theo tùy tùng công tử du ngoạn sơn thủy trên cửu giới, muốn thấy phong thái công tử săn giết chúng tần thế nào. Đạm Đài Nhược Nam dựa vào vai Lý Thất Dạ nói, nhưng ta vẫn muốn cống hiến sức lực vì thế giới này, dù phụ thân ta trước đó khi rời đi cũng là rất lo lắng vì nó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.